bởi vì sinh ra đã dính vào nhau, bởi vì mình không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net